Ta chính là chị của nam chủ. Chương 11, C11, chép 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi. Trong khi mọi người tấp nập chạy xuống căng tin thì ở lớp, Thích An Nhiên cùng với các nam chủ đang đứng đối mặt nhau, ngoại trừ Thích Lăng Vân. Liến Mặc Hủ đứng trước mặt Thích An Nhiên cùng nam chủ lên giọng. Thật không ngờ tôi lại được nhìn thấy bộ dạng thật của cô. Trông cũng bình thường thôi. Vậy sao cô không tự mình soi gương lại đi? Thích An Nhiên khinh bỉ nói rồi ngồi xuống ghế. Du Trần Phong lên tiếng. Liến Mặc Hủ, cô đừng có mà quá đáng. Ha ha ha, bây giờ anh lại đi bênh vực à ta? Sao lúc trước các người nói giúp tôi kinh lắm cơ mà? Liến Mặc Hủ trào phúng liếc nhìn về các nam chủ mà nói khiến họ rơi vào trầm mặc. Thích An Nhiên ngồi đó liếc nhìn đấm người trước mặt mình mà không khỏi ghê tởm. Cô nói, các người, dù gì tôi cũng là người đến từ nơi khác nên để tôi nói cho các người nghe. Thứ nhất, các người chỉ là những nhân vật được tạo ra từ bàn tay của người ở thế giới của tôi. Thứ hai, nơi này chỉ là trong tiểu thuyết, mà trong tiểu thuyết thì các người chính là nhân vật chính. Bao gồm cả cậu, Thích Lăng Vân, chỉ về phía Thích Lăng Vân. Thứ ba, vì tôi là người đến từ thế giới mà đã tạo ra các người nên tôi biết hết tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Thứ tư, các người, chỉ về nam chủ, sau cùng cũng sẽ sống hạnh phúc bên cô ta. Chỉ về Luyến Mặc Hủ, nên tốt nhất là các người cứ thuận theo quỹ đạo cũ đi. Cũng chính vì các người mà Thích Dạ Lan mới bị Luyến Mặc Hủ hại chết và tôi ở đây. Tốt nhất là nên tránh xa tôi và chị ấy ra. Nếu không hậu quả các người không gánh chịu được đâu. Cứ yên phận là những nhân vật chính đáng kính đi. Thích An Nhiên nói một hơi. Những câu nói của cô cứ chạy trong đầu của bọn họ. Liến Mặc Hủ nói một cách điên dại. Mày thì biết cái gì chứ? Chỉ vì mày xuất hiện mà cuộc đời tao mới thay đổi. Đáng lý ra mày nên ở lại cái thế giới của mày đi. Cả à Thích Dạ Lan nữa. Sao không chết quách đi? Như thế tao mới sống hạnh phúc bên những người con trai mà tao thích chứ. Vì cớ gì mà chúng mày lại thay đổi cuộc sống của tao cơ chứ? Hà, chát, một bên má của ả in hằn vết đỏ của bàn tay. Ả ôm mặt nhìn người vừa tát mình. Phải, người vừa tát ả không ai khác chính là Thích Dạ Lan. Cô vì đến trường tìm Thích An Nhiên nên đã nghe được tất cả những gì mà họ nói. Ánh mắt nổi lên sát khí mà chính mình cũng không nhận ra. Thích Dạ Lan lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô nên yên phận chút đi. Ngay từ đầu tôi đã không muốn cô bước chân vào cửa nhà Thích gia rồi. Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì. Cấu kết với tên chủ tịch ở bên Sen La đưa gián điệp vào công ty của tôi để phá hoại. Qua lại với hàng chục tên đàn ông. Phá thai không dưới 10 lần. Còn sử dụng cả thuốc cấm. Nhiều đó cũng đủ để nói rằng cô không có tư cách để vào Thích gia. Đám nam chủ nghe xong thì sốc nặng, không thể tin vào tai của mình. Dù hôm ở Thích gia, họ đã được nghe nhưng việc Luyến Mặc Hủ sử dụng thuốc cấm thì họ chưa hề nghe đến. Vậy mà bấy lâu nay họ hoàn toàn bị lừa và yêu một con người dơ bẩn đến tột cùng. Luyến Mặc Hủ hai đồng tư có rút, sự thật mà ả che giấu bất lâu nay cứ thế mà bị phơi bày. Nhìn Thích Dạ Lan cùng Thích An Nhiên bằng ánh mắt phẫn hận. Liến Mặc Hủ rút từ trong người ra một con dao sắc bén và lao đến. Bảy người ngay lập tức vào thế phòng thủ, né tránh những đường dao sắc bén của ả. Nhưng ả hiện giờ là bang chủ của bang Vích, một bang phải khá hùng mạnh nên thân thủ của ả khá tốt. Phương Duật Khải nhảy ra sau lưng định tấn công thì Liến Mặc Hủ lại dùng chân đá vào bụng của hắn. Thích An Nhiên vì bảo vệ Thích Dạ Lan nên bộ dạng khá chật vật. Đẩy Thích Dạ Lan sang chỗ Thích Lăng Vân. Thích An Nhiên lao đến tấn công mà không quên nói với cậu. Bảo vệ chị ấy, cô và Luyến Mặc Hủ đối mặt với nhau. Cả hai cùng lao đến. Nhưng là một sát thủ tài giỏi ở thế kỷ 21. Thích An Nhiên nhanh chóng hạ gục Luyến Mặc Hủ trong hai chiêu. Đùa à, dù gì cũng là một sát thủ đứng đầu thế giới. Là lão đại của hắc đạo mà lại gục ngã trước một bang chủ của bang nhỏ thì cái danh mà cô mang quả thực là không xứng và thật nực cười. Trần Miên Khoa nhìn những đường võ của cô thì lên tiếng. Cô, rốt cuộc thân phận trước kia của cô là gì? Thích An Niêm dừng lại nhìn rồi cười như không cười đưa tay ra phía trước. Chào, tôi là Thích Dạ Lan. 20 tuổi, là một sát thủ nổi tiếng và là lão đại của Hắc Đạo. Hiện giờ đang là Lưu, nữ hoàng của thế giới đêm. Đoàng, như tiếng sét đánh ngang tai. Tất cả những người đang đứng ở đây sợ hãi đến không nói nên lời. Thân phận này, quá khủng bố đối với họ. Rốt cuộc thì cái người có gái đang đứng trước mặt họ có còn là người nữa không vậy? Luyến Mặc Hủ nằm dưới đất thì hoảng sợ đến độ mặt tái mét. À nhân lúc mọi người không chú ý định chuồn đi nhưng nào có dễ như vậy. Vớ lấy một viên phấn. Thích An Nhiên ném về phía ả với một lực không hề nhẹ. Viên phấn lao vun vút về phía Luyến Mặc Hủ và dầm. Ả ngã xuống và ngất đi. Những người kia thì mặt lại tái mét nhìn cô. Thích An Nhiên rời khỏi nơi đó trong khi mọi người vẫn còn đang trong trạng thái đơ. Xa xa, một ánh mắt dõi theo Thích An Nhiên. Hắn ta thì thầm gì đó vào bộ đàm nhưng chưa nói hết thì liền dừng lại. Ánh mắt trắng dã mà ngã xuống. Một người con trai đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng đã khuất của cô rồi thì thầm. Dám tính kế em ấy. Chết, rồi người đó bỏ đi. Tất cả lại trở lại trạng thái lúc đầu cho đến khi tiếng chuông của trường vang lên. Lớp học 12A1 lại tiếp tục vào tiết học trong sự vắng mặt của 6 con người. Sắp có biến cố xảy ra. Sự xuất hiện của đám người kia sắp gây nên một đợt sóng gió đối với những con người đang an nhang kia. Liệu họ có vượt qua được những âm mưu hay là chúng đắm vào sự hận thù, cách trương?